ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, trời trợ giúp Linh Sơn. Phật Tôn trở về, dừng tay, Sở Bác, ngươi nếu là giết hắn, ta liền để các ngươi Hoa Quốc dân chúng toàn bộ đều chôn cùng. Chờ đến lúc đó, chúng ta phương Tây Linh Sơn Phật Đà đến, các ngươi Hoa Quốc, tất nhiên sẽ hủy diệt. Một bên quỷ Bồ Tát lên tiếng ngăn cản nói. Nhưng mà, Sở Bác lại cũng không để ý tới hắn. Hắn đi đến ba giới trước mặt, bàn tay nâng lên, cái kia ba giới vậy mà giống như là lơ lửng đồng dạng bị bắt. Tha cho ta đi, ta lần sau cũng không dám nữa. Đây không phải ta ý tứ, là phương Tây Linh Sơn ý tứ. Ta chỉ là một cái làm công mà thôi. Ba giới càng không ngừng cầu xin tha thứ. Lúc này, cái gì Linh Sơn hứa hẹn tiền đồ, căn bản chính là không có ý nghĩa. Mệnh cũng bị mất, còn cái gì tiền đồ. Một trận đau đớn kịch liệt từ trái tim của mình chỗ gây nên. Sở Bác nhìn xem cái kia dãy giụa ba giới, không có chút nào bất kỳ đồng tình. Hắn lạnh lùng nói ra, trên thế giới này rất nhiều chuyện, làm duy nhất đại giới, nhất định phải chết. Nói xong, Sở Bác bỗng nhiên vừa dùng lực, đón lấy, cầu xin tha thứ kêu khóc thanh âm bỗng nhiên đình chỉ. Vừa rồi trong nháy mắt, Sở Bác dùng linh lực tiến vào ba giới trong thân thể, trực tiếp đem trái tim của hắn bóp nát. Mắt thấy ba giới đình chỉ hô hấp, quỷ Bồ Tát sắc mặt xanh xám. Sở Bác, ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay đây hết thảy. Các ngươi Hoa Quốc, ta nhất định sẽ hủy diệt. Đến lúc đó tộc nhân của ngươi, quốc gia của ngươi, đều sẽ không còn tồn tại. Chúng ta Linh Sơn, tất nhiên sẽ để các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Sở Bác nghe đến mấy câu này, mặt không thay đổi đi tới cái kia hình chiếu trước mặt. Mở miệng nói ra, ta Hoa Quốc, nhân dân của ta, để ta tới thủ hộ. Không cần đến ngươi đến chỉ điểm. Nếu như ngươi có hứng thú, phái khác những thứ này rác rưởi tới, hoan nghênh tùy thời đến Hoa Quốc, ta tại Trường Thành chờ ngươi. Ngươi, quỷ Bồ Tát mặc dù ngoài miệng nói hủy diệt Hoa Quốc, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng. Linh Sơn muốn công phá Hoa Quốc Trường Thành, cần hao phí sức mạnh rất lớn. Sở Bác nhìn xem cái kia hình chiếu chậm rãi biến mất, không nói gì thêm. Hai ngày sau, Linh Sơn, kim quang lóng lánh trong cung điện, thần Phật chính tụ tập ở chỗ này. Phía bên kia 18 người bên trong, thần thái khác nhau, nhưng lại từng cái tựa như kinh công La Hán. Nhìn xem ở đây tất cả thần Phật, Phục Hổ La Hán nói ra, cái này Sở Bác, khinh người quá đáng, vậy mà trực tiếp tru sát truyền kinh các thủ tọa. Chúng ta không thể nuốt xuống khẩu khí này. Hàng Long La Hán nhẹ gật đầu, chỉ là một nhân loại, cũng dám khiêu khích chúng ta chúng thần Phật, quả thực là không biết sống chết. Cái khác thần Phật cũng nhao nhao giận dữ. Sở Bác trực tiếp ngay trước quỷ Bồ Tát mặt tru sát truyền kinh các thủ tọa, hoàn toàn chính là không để ý tới bọn hắn Linh Sơn mảy may thể diện. Đơn giản chính là tại đánh mặt của bọn hắn. Khẩu khí này làm sao có thể nuốt trôi đi đâu. Trong lúc nhất thời, chúng thần Phật nhao nhao yêu cầu giết chết Sở Bác, tìm về mất đi mặt mũi. Nhưng mà, ở thời điểm này, quỷ Bồ Tát hiện thân. Hắn nhìn chung quanh một nhãn bốn phía, mở miệng nói ra, chư vị thần Phật không cần quá mức tức giận. Sở Bác tự nhiên đáng chết, nhưng là bây giờ không phải là trừng trị hắn thời điểm. Thanh Long La Hán nhíu nhíu mày. Vì sao? Quỷ Bồ Tát nhàn nhạt nói ra. Bởi vì trong vòng 7 ngày, Phật Tôn liền sẽ giáng lâm. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả thần Phật đều là thần sắc chấn kinh. Phật Tôn, lại nhưng đã sắp đến nhân gian. Thật sự là trời trợ giúp ta Linh Sơn. Câu nói này về sau, không còn có người nhắc lên muốn giết chết Sở Bác ý tứ. Phật Tôn trở về, hết thảy đều kết thúc. 18 vị La Hán mặc dù không có cam lòng, nhưng là vẫn không nói gì. Mà lúc này, tại phương Đông Hoa Quốc, cả nước trên dưới cũng bắt đầu sôi trào lên. Nhất là nguyên bản truyền kinh các trưởng quản khu vực, những người ở nơi này đều hứng chịu tới truyền kinh các không phải người tra tấn. Khi biết được Sở Bắc đem truyền kinh các thủ tọa chém giết về sau, tất cả mọi người ở đây đều hoan hô, tên rác rưởi kia rốt cục chết. Sở Nhân Vương chính là chúng ta thủ hộ thần a. Ai nói không phải đâu. Sở Nhân Vương đại công vô tư, chính là vì bảo hộ chúng ta. Nhưng là truyền kinh các thủ tọa chết tại phương Đông. Linh Sơn có thể hay không thay hắn ra mặt. Phật Tổ cùng Sở Nhân Vương đến. Ai mạnh? Đương nhiên là Sở Nhân Vương thực lực mạnh hơn. Hắn nhưng là chúng ta Hoa Quốc thủ hộ thần. Trong lúc nhất thời cả nước nghị luận ầm ĩ. Sở Nhân Vương danh dự một thời gian để đến được cao trào. Bất quá, Sở Bắc có thể không có thời gian nghe những người này vuốt mông ngựa. Hắn cần phải xử lý tương quan sự tình. Mặc dù âm binh vấn đề đạt được trấn áp, cái kia âm binh tướng quân vẫn giấu ở thành thị đồng thời. Tại một chút nguyên bản khu vực, lại bắt đầu xuất hiện âm binh. Sở Bắc biết, nghĩ phải dựa vào phán quan một lực lượng cá nhân hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ rơi âm binh. Là không thể nào, tự mình tại lúc cần thiết cần muốn xuất thủ. Ngay tại Sở Bắc suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên, gian phòng của mình cửa mở. Sau đó, một cái nam nhân đi đến, lại là Thanh Long. Thanh Long đi lên trước một bước, khom người nói ra, Sở huynh đệ, ngoặc kép, thế nào? Sở Bắc hơi nghi hoặc một chút. Thanh Long nhìn xem Sở Bắc, trong mắt tràn đầy kính ý. Sau đó, hắn mở miệng nói ra, ta của quá khứ, tư tưởng quá mức đơn giản. Ta bây giờ mới biết, chân chính vì Hoa Quốc người là ai. Ta về sau sẽ không lại ngu chung. Sở Bắc sừng sốt một chút, nhưng là rất nhanh, hắn liền lộ ra tiếu dung. Có thể nghĩ rõ ràng liền tốt. Hoa Quốc có người như ngươi, là Hoa Quốc may mắn. Thanh Long không có khách sáo, mà là nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại, đã rất đại trình độ đứng ở Sở Bắc một phương. Lúc này, tại Linh Quản cục bộ chỉ huy cao tầng bên trong, từng phối hợp qua Kim Trấn Hoa hành động nhân viên sợ hãi ngồi trong phòng làm việc. Nhìn xem chung quanh, xuất thần, không nghĩ tới Sở Bắc lại có thực lực mạnh như vậy. Vậy mà trực tiếp đem truyền kinh các thủ tọa tru sát. Cái kia lấy hắn tâm tư sẽ không biết chúng ta cùng truyền kinh các giao dịch đâu. Một khi sự tình bại lộ, bọn hắn một đám người bình thường. Sở Bắc muốn tru giết bọn hắn, căn bản chính là một kiện ở chỗ dễ dàng bất quá sự tình. Cái này Sở Bắc lại dám ngay trước Quỷ Bồ Tát mặt giết ba giới. Cái này Sở Bắc lá gan quả nhiên là lớn đến bầu trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bộ chỉ huy trong lòng nơm nớp lo sợ. Bọn hắn hiện tại không có chút nào lựa chọn. Truyền kinh các đã không có. Hiện tại bộ chỉ huy trên cơ bản ở vào không có người trợ giúp trạng thái. Một khi làm sự tình bị người phát hiện, bọn hắn cũng chỉ có thể vạn kiếp bất phục. Lúc này, muốn là có thể trực tiếp liên hệ đến Linh Sơn, liền quá tốt rồi. Mà lúc này, Thanh Long rời đi Sở Bắc văn phòng về sau, Sở Bắc chính tại tiếp tục suy nghĩ bước kế tiếp sự tình. Mà ở thời điểm này, bỗng nhiên một trận tiếng chó sủa, là thần cung bên trong Hạo Thiên Khuyển. Sở Bắc nghi ngờ tiến nhập thần cung bên trong, muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, Hạo Thiên Khuyển lộ ra 10 phần kích động, tựa hồ có chuyện gì. Ta phát hiện tôn này thần vị trí. Cái gì? Ngày đó Hạo Thiên Khuyển phát hiện thần linh không phải phán quan. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,